99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1317, đã kết hôn rồi. Dư Lý Lý mở to hai mắt nhìn xem Kiều Tử Thanh. Thoạt nhìn có chút khó mà tin được. Kiều Tử Thanh nhưng không có liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục cùng bọn tỉ muội trò chuyện, đánh lấy bài. Dư Lý Lý trong lòng có chút vui vẻ, nhưng rất nhanh liền tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói. Không phải, ta làm sao lại như vậy chứ? Chấm ngoặc kép, vậy thì vì cái gì? Cũng không thấy ngươi nói chuyện, ở chỗ này lâu như vậy, cũng không biết tên ngươi rốt cuộc kêu cái gì. Kiều Mộng cũng có chút ý kiến, nói ra, ta gọi Dư Lý Lý. Kiều A Di, a, Dư Lý Lý a. Cái tên này thế nào cảm giác có chút quen thuộc đây? Khó trách nhìn ngươi nhìn rất quen mắt. Ngươi chính là một đoạn thời gian trước cùng Âu Minh huyên náo sôi sùng sục cái kia tiểu tình phụ. Đúng không? Trang Vân Họa nói ra lời nói một chút cũng không uyển chuyển. Ngay thẳng đến làm cho Dư Lý Lý cảm giác có chút lúng túng. Tại sao như vậy nói? Lý Phinh Đình đẩy Trang Vân Họa một lần. Có chút oán trách, nhưng là rất hiển nhiên. Các nàng đều đã biết rõ Dư Lý Lý là ai. Bây giờ không phải là tiểu tình phụ rồi a hát. Đều đưa đến tới nơi này. Khẳng định cùng Âu Minh đã kết hôn rồi. Kiều Mộng nói ra. Bất quá làm sao không nghe thấy tin tức đâu. Ẩn cưới a. Dư Lý Lý vốn cho là lại ở các nàng trên mặt trông thấy khinh miệt. Khinh thường cũng hoặc là đừng vẻ mặt gì. Nhưng là, phảng phất là Dư Lý Lý lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Mấy cái này rõ ràng cùng Kiều Tử Thanh niên kỳ tương tự nữ nhân. Chỉ là đang một bên bát quái nói chuyện mà thôi. Cũng không có nhằm vào nàng ý nghĩa. Ngay tại Dư Lý Lý chuẩn bị trả lời biết hàng. Đã bị đánh đoạn. Đoán chừng là, người tuổi trẻ bây giờ đều thích chơi một bộ này. Nói dễ nghe một chút là điệu thấp. Trên thực tế a, chính là yêu làm yêu. Ai không có cái kết hôn thời điểm a? Đúng không? Nhất định phải sự tình gì đều làm xong về sau mới đến đính hôn lễ. Ai, ngươi kêu kia là cái gì? Dư Lý Lý đúng không? Ngươi làm như thế, cũng là Âu Minh chủ ý a. Trang Vân Họa một bộ đã nhìn thấu tất cả bộ dáng. Chậc chậc lắc đầu, không phải ta nói, Âu Minh tiểu tử kia. Từ nhỏ đã đặc biệt biết làm yêu, nhưng làm cha mẹ hắn cho tức giận đến. Ta trước kia còn nghĩ đem khuê nữ nhi gả cho tiểu tử kia. Ha ha ha, về sau vẫn là bị tiểu tử này làm cho sợ hãi. Mới đưa ý nghĩ này cho bỏ đi. Chính là a, Kiều Mộng cũng phụ họa. Nhà khác con gái cũng không phải không có coi trọng Âu Minh. Nhưng là không có người chịu được cái kia chết tính tình. Ngươi tiểu nha đầu này rất lợi hại a. Tiểu tử này tính tình ngươi cũng chịu được. Tình yêu chân thành a. Có thể nhìn ra được mấy cái này a di cùng Kiều Tử Thanh đều biết thời gian không ngắn. Quan hệ tốt đến nói đùa cái gì. Mọi người cũng đều là cười một tiếng mà qua. Nghe nói, Dư Lý Lý trả về suy nghĩ một chút Âu Minh đến tột cùng là bộ dáng gì. Nghĩ tới Âu Minh cái kia quả thật để cho người ta chịu không được tính tình còn có độc miệng. Khóe môi cong cong, nói, ta theo Âu Minh nhận biết rất nhiều năm. Tính được, ta là 17 tuổi nhận biết hắn. Về sau tách ra qua một đoạn thời gian. Dư Lý Lý ăn ngay nói thật, nhìn xem các nàng, nói ra, về sau ta đi Bắc Kinh. Xảy ra chút việc, Âu Minh liền đem ta mang về. Một câu lược qua. Trung gian nhưng lại có nói không rõ chua xót. May mắn, nàng không chết thành công. Nếu không, hiện tại cũng sẽ không có một ngày như thế. Chịu đựng qua mưa dầm, mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Bất kể như thế nào, lão Âu nhà con trai rốt cục có người muốn. Trang Vân Họa khoát tay nói. Đến, cùng một chỗ đánh bài đi. Nhường mẹ ngươi đi đi một bên. Chính là, mỗi lần cũng là nàng thắng. Cũng nên thay đổi vận may. Mau tới, ngồi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.